Sát thủ lạnh lùng hay nữ phụ háo sắc? Chương 1-2, GTNV, nữ, góc truyện audio.com. 1. Hàn Tuyết, trước khi chưa xuyên nè. Cô, sát thủ lạnh lùng, IQ 199, 200, từng có một cuộc tình với BN thân mình. Bật mí sau. 2. Cố Băng Băng, nữ phụ não tàn, háo sắc và kiêu ngạo trong cuốn tiểu thuyết Tiểu Bạch Thỏ Lại Đây Nào. Cực kỳ xinh đẹp, thân phận, tiểu thư của vương gia đứng thứ 10 thế giới bị mọi người khinh bị coi là đồ háo sắc. Thân phận khác là cháu gái rượu của cố gia đứng thứ 5 thế giới. 3. Vương Linh Nhi, nữ chủ dễ thương, cực kỳ giả tạo, con gái riêng của vương gia chủ đứng thứ 6 thế giới. Luôn tạo cho mình lớp Tiểu Bạch Thỏ. 4. Lưu Hà Anh, nữ phụ luôn kiêu ngạo, ghét Linh Nhi và Hàn Tuyết. Con gái rượu Lưu gia, thích nam chủ và sát hại nữ chủ nên cái kết buồn cho bé. Nói sau, còn một số nhân vật khác mị sẽ nói sau nhé các nàng. Các nàng thấy chuyện của mị thế nào? Yêu các nàng, cách chương.